nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 433. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 433, tuồng kịch bắt gian bó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Không phải là Khổng Chân là bạn của Tiểu Điệp sao? Sao bố có thể lên giường với cô ta? Mẹ đang mang thai, cái thai này nhất định là con trai, vốn chúng con định nhân sinh nhật bố nói phần ngạc nhiên này cho bố đấy. Lê Nghiên Nghiên chỉ trích, mất đi con trai, Lê Trấn Quốc đã rất buồn rồi, bây giờ Lê Nghiên Nghiên lại tố cáo ông ta ngoại tình, tâm trạng rất tồi tệ. Nghiên Nghiên, con biết hết những chuyện hư hỏng mà mẹ con làm khi xưa, bố ở bên ngoài nuôi tình nhân thì làm sao, nếu như mẹ con không đanh đá ôm sồm như vậy, bố có thể đẩy bà ta ra sao, là bà ta tự làm tự chịu. Bó, bối, được rồi, con ở lại đây trông bà ta đi, bố đi về. Lê Trấn Quốc phát tay áo rời đi. Lê Nghiên Nghiên sững sờ tại chỗ, hai mắt tức giận đỏ bừng, cô ta đã rất cố gắng trèo lên, nhưng không ai trong số những người này trợ lực cho cô ta cả, mà lại còn kéo chân cô. Lê Nghiên Nghiên quay đầu lại, liền đập vào trong tầm mắt là một bóng dáng xinh đẹp mảnh mai, Lê Hương đến. Sau khi Lê Hương thu thập xong, Khổng Chân liền chạy thẳng đến đây để gặp Lý Ngọc Lan. Lê Nghiên Nghiên nhìn Lê Hương cứ như là cường địch gặp nhau, cô ta đỏ mắt. Lê Hương, cô tới đây làm gì? Lê Tử Du cười, xem kịch vui, gà, tôi biết Lý Ngọc Lan đang mang thai, tuồng kịch bắt gian này cũng do tôi dựng lên, à đúng rồi, còn việc này nữa, Khổng Chân đã nói ông nội ở đâu cho tôi rồi, lúc nãy tôi đã phái người đón ông nội đi. Cái gì? Lê Nghiên Nghiên kinh ngạc nhìn Lê Hương, tất cả những điều này là do cô gây ra, cô đã đón ông cụ đi rồi sao? Không, cô tuyệt đối không thể đón ông cụ đi. Lúc này Lê Hương đi tới bên cạnh Lê Nghiên Nghiên, cô thì thầm bên tai cô ta. Lê Nghiên Nghiên, sợ sao? Ông nội sẽ sớm tỉnh lại, sự thật hơn 10 năm trước sẽ bị vạch trần, chính tay cô đẩy ông nội xuống cầu thang, cô nói xem tội cố ý giết người này sẽ bỏ tù cô mấy năm. Lê Nghiên Nghiên tái mặt, trong mắt hiện lên vẻ kinh hoàng và sợ hãi. Tuy nhiên, cô ta nhanh chóng bình tĩnh lại. Lê Hương, vừa vặn tôi cũng có chuyện muốn nói với cô, Mạc Tuân muốn ly hôn với cô đúng không? Nhắc đến chuyện ly hôn, trái tim Lê Hương nháy mắt nhói đau, cơn đau tê dại này khiến cô cảm thấy mỗi một hơi thở đều vô cùng đau đớn. Lúc này Lê Nghiên Nghiên mới lấy điện thoại ra. Lê Hương, cho cô xem thứ thú vị này, tối hôm qua Mạc Tổng không về nhà nhỉ, vì anh ấy ở cùng tôi. Lê Hương nhận điện thoại bám vào đoạn video do Lê Nghiên Nghiên quay lén trong phòng Tổng thống khách sạn. Cô thấy Lê Nghiên Nghiên và Mạc Tuân nằm trên cùng một giường, Mạc Tuân đu ói tay ra ôm chặt Lê Nghiên Nghiên vào lòng, anh vùi khuôn mặt tuần tú vào mái tóc dài của cô ta. Tay Lê Nghiên Nghiên trượt xuống vòng eo rắn chắc của Mạc Tuân, đặt trên chiếc thắt lưng đen trên eo anh. Video kết thúc tại đây, không tiếp tục nữa. Hàng mi mảnh mai của Lê Hương khẽ run lên, cô đã nhìn kỹ khuôn mặt điển trai của Mạc Tuân vài lần, mới thực sự xác nhận rằng người trong video là anh. Người đàn ông nằm cùng giường với Lê Nghiên Nghiên đúng là anh. Cách chương.